I'm in your room, come and find me. Tao đang ở trong phòng của mày này, đến và tìm tao đi. Dòng chữ màu đỏ như máu được viết nguệch ngoạc trên tường. Đồ đạc trong nhà liên tục bị dịch chuyển một cách kỳ lạ. Hàng đêm, âm thanh bình bịch dọng vào tường như ma quỷ đòi mạng. Những sự kiện bí ẩn lần lượt xuất hiện trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho gia chủ. Là người hay ma vẫn không ai biết được. Cho đến một ngày khi sự sợ hãi lên đến tột cùng của sự chịu đựng. Cũng là khi các nhà điều tra buộc xé toang khe tường chật hẹp, con ác quỷ kinh hoàng mới được vạch trần. Thị trấn Pepperell, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, năm 1985. Nằm giữa thị trấn nhỏ yên bình là căn nhà rộng lớn số 93 phố Lawrence. Đây là mái ấm của gia đình họ Bowen, nơi có người chồng, người cha trong gia đình là ông Frank Bowen, vợ là bà Bowen và hai cô con gái đáng yêu Tina Bowen, 15 tuổi, và cô em gái tên là Karen, 9 tuổi. Mặc dù không phải gia đình giàu có, tuy nhiên, nhìn vào căn nhà khang trang này, có thể biết hai vợ chồng ông Frank đã luôn cố gắng làm việc để các con có một cuộc sống đầy đủ nhất. Và may mắn thay, cả Tina và Karen đều thấu hiểu tình yêu thương đó, nên lúc nào cũng ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Gia đình họ Bowen được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu của thị trấn Pepperell. Cho đến một ngày, nỗi đau ly biệt xảy đến. Đầu năm 1986, có lẽ do làm việc quá sức mà bà Bowen bắt đầu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Ông Frank liền đưa vợ đi khám thì bàng hoàng trước thông tin vợ mình đã bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng ngắn ngủi. Những ngày tháng sau đó, mặc dù sức khỏe ngày một yếu đi, nhưng bà Bowen vẫn luôn lạc quan vui vẻ, chăm sóc gia đình và dạy dỗ chơi đùa cùng các con. Cho đến một ngày, sức khỏe không cho phép bà làm những điều đó nữa. Đầu mùa hạ năm 1986, bà Bowen qua đời trong sự đau đớn tột cùng của ba cha con ông Frank. Lo hậu sự cho người vợ quá cố đâu vào đấy, ông Frank nhận ra mình không thể mãi sống trong đau khổ. Trước gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai, từ tiền sinh hoạt hàng ngày của cả nhà đến học phí của các con, cả việc chúng đang ở tuổi dậy thì, cái tuổi khá nhạy cảm và cần mua sắm nhiều thứ cần thiết hơn bình thường, buộc ông phải trở lại công ty để làm việc kiếm tiền nuôi nấng các con, thậm chí là làm việc nhiều hơn trước đây để trang trải cuộc sống. Điều này đồng nghĩa với việc ông Frank sẽ phải thường xuyên vắng nhà, trong khi các con không ai chăm sóc. Vì cuộc sống không còn cách nào khác, Frank dặn dò chị em Tina và Karen ở nhà tự chăm nhau, bảo ban nhau trong lúc ông vắng nhà. Hai cô bé rất nghe lời bố, đi học và trở về nhà tự nấu ăn và học bài cùng nhau, đợi bố trở về nhà vào mỗi tối. Thế nhưng có một điều trong lòng bọn trẻ mà ông Frank đã không biết đến, chính là chúng vẫn rất nhớ mẹ của mình. Sự ra đi đột ngột của bà Bowen khiến Tina và Karen hụt hẫng. Thêm vào đó, ở trường, bạn học bắt đầu giễu cợt trước nỗi đau của hai đứa trẻ này. Chúng gọi hai cô là đồ không có mẹ. Điều này khiến Tina và Karen càng trở nên ám ảnh và cô độc. Thế rồi một hôm, Karen xem được trên Internet một nghi thức gọi hồn có thể giao tiếp với người đã khuất. Cô bé đã tin rằng hai chị em cô giờ đây sẽ có cơ hội trò chuyện với mẹ. Karen nhanh chóng nói chuyện này với Tina. Tuy nhiên, cô chỉ biết rõ đây là một việc làm vô nghĩa. Thế nhưng Karen vẫn nài nỉ chị gái mình thực hiện để được nói chuyện cùng mẹ. Cuối cùng Tina cũng siêu lòng. Hai chị em quyết định chỉ thực hiện nghi thức tâm linh vào một buổi tối nào đó, sau khi cả hai đã tìm hiểu rõ về cách thức thực hiện. Và rồi, một ngày tháng 11 năm 1986, đêm đó biết bố tăng ca đến khuya mới trở về nhà, hai chị em Tina và Karen lén đi xuống tầng hầm của nhà mình, cầm trên tay là bảng phù thủy dùng trong nghi thức triệu hồi linh hồn của mẹ. Cô em út Karen hồi hộp chờ đợi, mong rằng nếu thực hiện đúng những chỉ dẫn, mẹ cô có thể trở về. Trong vài tiếng đồng hồ, hai chị em cứ lặp đi lặp lại nghi thức, thế nhưng ngược lại với tưởng tượng của chúng, không có điều gì khác thường xảy ra. Lúc bấy giờ, Tina mới nói với em gái rằng việc chúng làm đến đây là đủ rồi và cả hai cần trở về phòng ngủ trước khi bố về đến nhà. Karen thất vọng nhưng cũng vâng lời chị. Thế nhưng chỉ một lúc sau khi trở về phòng ngủ, hai chị em bất ngờ nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bức tường. Âm thanh bí ẩn này không phải là tiếng gõ ngẫu nhiên, nó giống như có ai đó đang gõ lên tường theo nhịp định sẵn để giao tiếp với hai chị em. Tina và Karen nhẹ nhàng bước đến gần bức tường phòng ngủ để xem chính xác âm thanh đó là gì. Khi hai chị em áp tai vào tường, những âm thanh phát ra từ bức tường ngày càng rõ ràng hơn. Cô bé Karen ngây thơ nghĩ một lát, liền nhảy cẫng lên vì cho rằng đó là mẹ trở về và giao tiếp với chúng bằng âm thanh từ bức tường. Còn Tina, cô bé 16 tuổi dĩ nhiên vẫn chưa tin vào điều thần bí, chỉ tiếp tục lắng nghe. Thế nhưng càng ngày, âm thanh càng rõ ràng và càng có nhịp điệu hơn, khiến Tina cũng dần tin đó chính là cách giao tiếp của mẹ từ thế giới bên kia. Khi ông Frank trở về nhà vào khuya hôm đó, Tina và Karen đã nói điều này với bố của mình. Thế nhưng lúc ông Frank bước lại gần bức tường nơi các con chỉ định, hoàn toàn không có âm thanh nào bất thường. Nghĩ rằng có lẽ bọn trẻ vì quá nhớ mẹ nên mới sinh ra những ảo giác như thế. Không kìm được nước mắt, ông Frank ôm chầm lấy hai cô con gái, trấn an chúng bằng những lời an ủi nhẹ nhàng nhất. Sau đó, ông Frank rời khỏi phòng, hai chị em trở về giường ngủ. Đột nhiên, âm thanh kỳ lạ lại xuất hiện. Hai chị em hét lên gọi bố. Lạ lùng là khi có sự xuất hiện của ông Frank bước vào phòng một lần nữa, lại không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra. Liên tục nhiều ngày, Tina và Karen vẫn nghe thấy tiếng gõ vào tường mỗi đêm. Chúng không tài nào ngủ được ngon giấc. Mỗi lần sợ hãi, cả hai liền gọi bố vào phòng. Và dĩ nhiên, chỉ cần ông Frank bước vào thì chẳng có âm thanh nào kỳ lạ cả. Nhìn các con có vẻ ngày càng bất an và hoảng loạn, ông Frank càng lo cho tâm lý của bọn trẻ và nghĩ rằng nếu sự việc tiếp tục xảy ra thì ông sẽ đưa hai chị em đến gặp bác sĩ tâm lý. Vài tuần sau đó, những điều ông Frank lo ngại dần trở nên trầm trọng hơn. Mỗi tối đi làm về, ông luôn thấy đồ đạc bị quăng lộn xộn, một số thức ăn trong tủ lạnh biến mất, hộp sữa bị uống cạn vứt lung tung, chai rượu vang của ông cũng bị đổ hết. Ông Frank cho rằng chính hai cô con gái đã cố bày ra những điều đó vì chúng muốn ông tin rằng mẹ chúng thực sự đã hiện hồn về. Tuy nhiên, với ông Frank, không đời nào có chuyện viển vông như vậy. Frank gọi bọn trẻ đến và khiển trách vì chúng đã hành động như thế. Ngược lại với lời buộc tội của bố, Tina và Karen hét toáng lên với bố rằng chúng con thật sự không làm những điều đó và chạy trở về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Ông Frank bất lực trước cảnh này, ngầm quyết định sẽ theo dõi diễn biến tâm lý của hai con. Nếu cần, ông sẽ phải đưa chúng đến gặp bác sĩ. Còn Tina và Karen ở trong phòng, hai cô bé nhìn nhau như ngờ ngợ ra được điều gì. Chúng sợ hãi khi nghĩ đến những điều kỳ lạ xảy ra trong nhà, và nhất là âm thanh trong bức tường vẫn làm chúng thức giấc giữa đêm. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, Tina và Karen đang ngủ trưa thì tỉnh dậy vì nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ tầng hầm. Hình như là tiếng nhạc cụ. Ở dưới tầng hầm có cây đàn cũ mà bố đã cất đi kể từ ngày mẹ chúng qua đời. Nghĩ đến những sự việc kỳ lạ xảy ra trong nhà kể từ khi hai chị em thực hiện nghi thức tâm linh, Tina và Karen nghĩ rằng đã đến lúc phải kết thúc. Chúng không muốn tiếp tục bị quấy rầy nữa. Với mục tiêu là sẽ phá giải thuật triệu hồn để cuộc sống trở về như cũ, hai chị em đi xuống hầm, cầm theo một cây gậy bóng chày và một chiếc búa để tự vệ. Thế nhưng khi hai cô gái xuống đến nơi, kỳ lạ, âm thanh biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, trước mặt chúng là một hàng chữ trên tường, đỏ tươi như máu. Đứng hình trước dòng chữ với nội dung Amin Jorum, tao đang ở trong phòng của mày. Tina và Karen chợt hoảng loạn hét toáng lên và chạy ra khỏi nhà. Chúng đi sang nhà hàng xóm gõ cửa cầu cứu. Người hàng xóm ra mở cửa thì thấy hai chị em nhà Bowen đang khóc nức nở, liền kêu chúng vào trong nhà và gọi điện thoại cho ông Frank. Nghe được thông báo từ người hàng xóm, Frank tức tốc trở về nhà. Hai chị em thấy bố liền kể hết sự việc cho ông nghe. Ông Frank bước vội về nhà và cẩn thận xuống tầng hầm. Quả thật như lời Tina và Karen, dưới tầng hầm dòng chữ đỏ như máu được viết ngoạch ngoạc đáng sợ. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, ông Frank nhận ra chữ không phải được viết bằng máu mà là từ sốt cà chua. Một lần nữa cho rằng đây là thứ do các con làm ra, ông Frank không chần chừ, trở lên nhà và sang nhà hàng xóm, lập tức đưa Tina và Karen đi gặp bác sĩ tâm lý. Ngày 8 tháng 12 năm 1986, hôm nay là ngày cuối cùng sau một tuần được tư vấn tâm lý, ông Frank đưa bọn trẻ về trước nhà rồi tạm biệt chúng để trở lại công ty làm việc. Nhưng ngay sau khi Tina và Karen vừa bước vào nhà, thì đột nhiên tiếng động kỳ lạ lại xuất hiện. Bình bịch, bình bịch. Đó chính là thứ âm thanh mà Tina và Karen thường nghe thấy mỗi đêm. Chúng nhìn nhau, Tina nắm tay trấn an em, rồi cùng nhau từ từ đi lên phòng ngủ trên tầng 2. Bất ngờ là khi mở cửa ra, lại một dòng chữ đỏ viết ngoạch ngoạc. Come and find me. Đến và tìm tao đi. Hai chị em Tina một lần nữa vô cùng khiếp sợ và bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Ông phải nhận cuộc gọi lại tức tốc trở về. Lần này ông không phủ nhận những lời các con trình bày nữa, mà quyết định kiểm tra toàn bộ căn nhà để tìm ra con quỷ mà hai con đã kể. Thế nhưng, khi ông Frank từ bên nhà hàng xóm trở về, vừa mở cửa, một cảnh tượng ngổn ngang hiện ra trước mắt ông. Tủ lạnh mở toang, đồ ăn vương vãi khắp nhà. Đồ đạc trong nhà bị phá hỏng và hất văng khỏi vị trí ban đầu. Hàng trăm đồng xu dính trên tường bằng keo. Trên bức tường lại có một dòng chữ màu đỏ. Marry me, hãy cưới tôi. Cùng lúc đó, Frank nghe thấy một tiếng cười phát ra từ phòng ngủ của Tina và Karen. Ông Frank chạy thẳng lên phòng của bọn trẻ thì phát hiện một thanh niên đang đứng trước tủ quần áo. Cậu ta mặc trên người chiếc váy cưới của người vợ đã khuất của ông, mặt trang điểm nguệch ngoạc, đội tóc giả màu vàng, trên tay cầm một cái rìu. Vừa thấy ông Frank, cậu ta nở một nụ cười nham hiểm rồi đẩy cửa sổ phóng thẳng ra ngoài chạy mất hút vào rừng. Ông Frank sợ hãi gọi ngay cho cảnh sát, trình báo sự việc. Sau đó, vì lo cho sự an toàn của hai cô con gái, ông đã đưa các con đến sống tạm ở một nơi khác cách ngôi nhà hiện tại một khoảng cách khá xa. Ngày 10 tháng 12 năm 1986, hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, ông Frank quay trở lại nhà để lấy ít đồ đạc và sắp xếp lại căn nhà. Khi đi lên phòng các con, Frank lặng người lần nữa khi nhìn thấy bóng dáng người thanh niên đang đứng cạnh cửa sổ. Ông Frank nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện nhiều lời nhắn đe dọa để lại cho gia đình Bowen. Trên bức tường bên phải, một bức ảnh gia đình ông Frank bị vật sắc nhọn xuyên qua. Trên ảnh có dòng chữ viết bằng bút dạ: "I'm still here, come and find me." Tôi vẫn ở đây, đến tìm tôi đi. Trên bức tường bên trái, một bức ảnh gia đình khác đang treo lủng lẳng với dòng chữ: "I will kill all of you." Tôi sẽ giết tất cả các người. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ căn nhà. Dựa vào những miêu tả của hai cô gái về âm thanh trong phòng ngủ, cảnh sát tiến hành kiểm tra các bức tường trong nhà ông Frank. Và chính hành động lần này của cảnh sát đã giúp họ phát hiện một bí mật động trời: một thanh niên đang trốn trong khe hẹp sau tường nhà vệ sinh. Làm sao lại có chuyện một thanh niên người cao lớn như vậy lại có thể trốn vào khe tường? Thực chất, điều không tưởng này lại hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ nhất, theo lời khai của chính thanh niên trong khe tường, thì sau khi theo dõi nhà của ông Frank suốt thời gian dài, cậu ta đã phát hiện ra rằng tồn tại một khe hở tại căn phòng nằm ở tầng trệt của nhà ông Frank mà chính gia chủ cũng không để ý. Như bắt được vàng, hắn thực hiện kế hoạch đột nhập của mình bằng cách chui vào khe hở đó, rồi từ từ bò vào không gian hẹp hình tam giác bên trong căn nhà, nơi được tạo ra bởi ba mặt: tường nhà vệ sinh, mặt tường trong nhà và mặt tường bên ngoài, nơi mà ông Frank xây với mục đích dùng để chứa các ống thông gió. Theo lời khai của thanh niên này, suốt nhiều tuần anh ta ẩn mình trong khe tường hẹp với tư thế cúi người và thậm chí ngủ trong tư thế đó. Thứ hai, một kỹ sư đã thực hiện một phép thử để xác định tính khả thi của việc này. Vị kỹ sư cho biết, với cơ thể cao 1m76 và 74kg, anh vẫn có thể lách qua một khe hở rộng 22cm, tương đương 8,5 inch. Còn thanh niên kia cũng cao 1m76 nhưng nhẹ hơn vị kỹ sư này một chút, với cân nặng 61kg vào thời điểm đó. Thì việc di chuyển qua một khe hở hẹp 22cm, 8,5 inch như hình mặt cắt là điều hoàn toàn khả thi. Vậy là, từ không gian hẹp hình tam giác, thanh niên kia đã từ từ bò đến các căn phòng khác trong nhà một cách dễ dàng. Thậm chí không có người ở nhà, cậu ta đã chui ra tầng hầm để thực hiện hành vi hù dọa chị em Tina và Karen, làm rối loạn cuộc sống của gia đình ông Frank. Thậm chí những lúc đói, Daniel thản nhiên lẻn vào, đi xuống nhà và lấy thức ăn trong tủ lạnh, rồi vất chúng lung tung. Theo điều tra của cảnh sát, kẻ đột nhập nhà ông Frank thực chất là một người vị thành niên. Cậu ta khi đó chỉ mới 16 tuổi, tên là Daniel Laurenti. Từ nhỏ, Daniel sống cùng với mẹ và người bố dượng trong một căn nhà cũ kỹ. Xung quanh toàn là rác và phế liệu ở thị trấn Townsend, Massachusetts. Và trong quá trình trưởng thành, Daniel nhiều lần có biểu hiện của một người mắc vấn đề về tâm lý. Khi cảnh sát đến nhà gặp mẹ Daniel, bà nói rằng biểu hiện đó của Daniel là hoàn toàn có nguyên do. Bởi từ nhỏ, Daniel đã trải qua nhiều biến cố lớn. Mà nói chính xác hơn thì Daniel từng bị bố dượng lạm dụng tình dục, đến mức cậu bị ám ảnh và khủng hoảng một thời gian dài. Mẹ Daniel khi đó vừa thương con nhưng cũng vừa không thể không dung túng cho người tình. Vậy nên thay vì báo án, bà âm thầm đưa Daniel đến gặp bác sĩ tâm lý. Cứ tưởng Daniel sau khi chữa bệnh sẽ dần trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tại phòng khám của bác sĩ điều trị cho Daniel, cậu lại tiếp tục bị lạm dụng tình dục. Mẹ Daniel mãi sau này mới biết rằng tên bác sĩ này chỉ có cái danh bên ngoài, gã cũng là một người có những suy nghĩ và hành vi đổi bại, đặc biệt là đối với trẻ em. Daniel trải qua hai cú sốc tâm lý trở nên lầm lì, từ đó không chịu giao tiếp với bất kỳ ai. Từ một cậu bé vốn vui vẻ hòa đồng, Daniel dần trở thành một người sống lầm lũi, tính tình cộc cằn, sốc nổi. Hàng xóm thường thấy Daniel đi vào rừng một mình, chẳng biết cậu ta làm gì trong đó. Rồi thị trấn bắt đầu có nhiều vụ mất trộm bí ẩn, nhiều trang sức, tiền mặt của người dân trong vùng này không cánh mà bay. Cảnh sát vào thời điểm đó đã điều tra được và bắt giữ Daniel. Tuy nhiên, Daniel nhanh chóng được thả do chưa đủ tuổi vị thành niên. Với sự việc xảy ra ở nhà ông Frank lần này, cảnh sát cho rằng đây hẳn là một vụ trộm mà Daniel đã thực hiện như bao vụ trộm khác. Tuy nhiên, khi xem xét lại những manh mối tại hiện trường bao gồm hành động gây áp lực tâm lý cho các cô gái trong nhà, những lời nói đe dọa tính mạng gia đình ông Bowen, cảnh sát cho rằng lần này Daniel không chỉ đơn giản là trộm mà có thể cậu ta còn có ý đồ khác. Nhanh chóng, các điều tra viên bắt đầu điều tra vụ án lần này. Trong lúc đó, các cô con gái của ông Frank đang ở một khách sạn cách khá xa nhà mình đã nhìn thấy ảnh Daniel qua tin tức. Tina vô cùng sửng sốt. Tina báo ngay cho bố mình rằng cô biết kẻ đã lẻn vào nhà là ai. Cô run rẩy nói, cậu ta là người đã từng gọi điện thoại đến nhà để tán tỉnh con. Thì ra, trước hôm xảy ra vụ việc không lâu, Daniel đã gọi vào số điện thoại bàn của nhà ông Frank và đây là nội dung của gọi. Chào Tina, tôi tên là Danny. Tôi giới thiệu về mình một chút nữa nha. Tôi cao ráo, vạm vỡ và có mái tóc vàng. Vô tình biết được số điện thoại của Tina nên tôi mới mạnh dạn gọi điện để làm quen. Tôi đã hâm mộ Tina từ lâu. Tina là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp đấy. Khi đó Tina 15 tuổi, giai đoạn mà bất kỳ cô gái nào cũng sẽ bắt đầu tò mò và hào hứng khi tìm hiểu về người khác giới. Nghe thấy những lời nói ra chiều lịch thiệp của Daniel, Tina cảm thấy hứng thú với anh chàng này. Tuy nhiên lúc đó, Daniel nói với Tina rằng chưa đến lúc để gặp mặt chính thức và cả hai hãy tiếp tục trò chuyện qua điện thoại một thời gian. Dù vậy, Tina vẫn tin tưởng anh chàng này, thường xuyên tâm sự với anh những điều thầm kín, cả chuyện cô và em gái dự định thực hiện một nghi thức tâm linh để gọi hồn của người mẹ đã khuất. Không lâu sau thì Daniel báo rằng anh đã có thời gian rảnh để đến tìm Tina. Tina lúc bấy giờ tỏ ra vô cùng hào hứng, chuẩn bị cho buổi gặp đầu tiên. Daniel như lời hứa đã đến nhà để đón Tina đi chơi. Tuy nhiên khi mở cửa đón người bạn trai trong mộng, Tina mới bất ngờ vì người trước mắt không giống với những gì cô được nghe kể. Daniel không cao to, không vạm vỡ, ngược lại trông cậu ta khá gầy, gương mặt đầy mụn nhọt, đầu tóc thì bếch dầu, quần áo trên người cũng rất lôi thôi. Tina lúc bấy giờ đã vô cùng thất vọng. Tuy nhiên để tránh làm Daniel buồn lòng, cô cũng đồng ý đi vòng quanh thị trấn với Daniel. Sau đó Tina viện cớ muốn về sớm. Và dĩ nhiên là kể từ đó Tina không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ người có tên là Jenny gọi đến nữa. Qua những lời kể của Tina, cảnh sát cho rằng Daniel đã vì tức giận với thái độ cư xử của cô mà tìm đến nhà cô để trả thù. Hành động của Daniel bị tòa án cho là một hành vi gây đe dọa sự an toàn của gia đình họ Bowen. Cuối cùng, cậu ta bị buộc tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ án, Daniel chưa đủ 18 tuổi, vậy nên cậu ta bị đưa đến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, tháng 10 năm 1987, mẹ của Daniel đã thế chấp căn nhà đổi lấy 10.000 đô la để bảo lãnh cậu ra. Với sự cho phép của tòa án, Daniel được tại ngoại. Mọi chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó, thế nhưng Daniel vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi ra tù khoảng 6 tháng, ý tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Ngày 14 tháng 10 năm 1987, Daniel đột nhập vào nhà hàng xóm trộm 2 khẩu sờ úng. Ngày 16 tháng 11 năm 1987, Daniel đột nhập vào nhà hai vợ chồng làm nghề luật sư cách nhà cậu ta 800m là Andrew và Priscilla để trộm đồ đạc có giá trị và tiền mặt. Những vụ trộm liên tục được trình báo và cảnh sát cũng bắt đầu để ý đến Daniel. Tuy nhiên, cậu ta đã khéo léo tiêu hủy hết các chứng cứ tại hiện trường để không bị bắt thêm một lần nào nữa. Trong khi đó, ông Frank Bowen, sau khi xảy ra vụ việc vào năm 1986, cả gia đình ông đã chuyển đi nơi khác sinh sống nhằm đảm bảo an toàn cho hai cô con gái. Một vài người hàng xóm cũ có lần đã nói với ông Frank rằng họ nhìn thấy một cái bóng bên trong nhà cũ của ông cùng với những tiếng động lạ. Ông Frank biết rằng nếu muốn các con được an toàn thì tuyệt đối sẽ không thể quay trở về đó nữa. Vậy nên ông giao bán căn nhà. Các nhân viên bất động sản sau đó cũng đến khảo sát và tiến hành sửa sang lại ngôi nhà. Họ bịt kín khe hở giữa các bức tường để tránh sự việc tương tự xảy ra lần nữa. Ngôi nhà được sơn sửa như mới, hàng rào được xây thêm nhằm tránh tình trạng có người nào đó cố tình trèo vào bên trong. Sự việc về Daniel với gia đình ông Frank từ đó lắng xuống. Thế rồi vào ngày 1 tháng 12 năm 1987, một tin tức chấn động khác lan truyền khắp thị trấn Townsend, Massachusetts. Khi Andrew, vị luật sư đã bị Daniel ghé trộm hôm 16 tháng 11 trước đó, chuẩn bị trở về nhà ở Townsend sau chuyến đi công tác. Gần về đến nhà, ông đã cẩn thận gọi điện thoại cho vợ. Vì khi đó, người vợ Priscilla của ông đang mang thai. Ông định gọi để hỏi xem vợ và các con có muốn ăn gì không để tiện đường ghé mua. Thì điều kỳ lạ xảy ra là Andrew gọi điện nhiều lần nhưng không thấy vợ bắt máy. Gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn là những tiếng tút kéo dài. Cảm nhận được chuyện gì đó không ổn, ông đã tức tốc chạy về nhà. Đến trước cửa nhà, Andrew nhận thấy ngôi nhà im lìm không có tiếng cười nói của vợ và các con như mọi khi. Tim Andrew như hẫng đi một nhịp. Ông đẩy cửa bước vào nhà, không có bất kỳ tiếng động nào. Tay chân ông bắt đầu loạn choạng nhưng vẫn cố bước lên phòng. Khi Andrew mở cửa phòng ra thì sửng sốt không nói nên lời. Vợ Andrew đang nằm sấp trên giường, toàn người là máu. Andrew ngã quỵ xuống sàn, run rẩy bấm điện thoại gọi 911. Ít phút sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Lúc bấy giờ, ngoài phát hiện ra thi thể của vợ Andrew, cô Priscilla, trên giường, cảnh sát còn tìm thấy điều đau lòng khác với Andrew. Xác hai đứa con của Andrew là Abigail và William trong hai phòng tắm khác nhau. Qua khám nghiệm, bác sĩ pháp y xác định cô Priscilla bị cưỡng hở hiếp trước khi qua đời bởi hai phát sờ úng vào đầu, còn hai đứa trẻ không qua khỏi do bị ngạt nước. Tại hiện trường, đồ đạc bị lục tung, một số đồ vật quý giá của nạn nhân đã bị đánh cắp. Cảnh sát nghi ngờ rằng đây là một vụ trộm. Có thể khi tên trộm bị phát giác đã ra tay sát hại chủ nhà, sau đó hắn đã cẩn thận lau chùi toàn bộ dấu vết. Trong lúc cảnh sát tiến hành thẩm vấn người nhà nạn nhân và hàng xóm, một đội đặc nhiệm đi rà soát khu rừng phía sau nhà nạn nhân. Khi đó, họ đã tìm thấy một chiếc áo sơ mi và đôi găng tay có dính máu. Nghi ngờ chúng có liên quan đến vụ án, cảnh sát đã cho chó nghiệp vụ ngửi mùi và đánh hơi tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, chó nghiệp vụ đã đi đến một ngôi nhà đó là của gia đình Daniel. Cảnh sát gõ cửa và gặp Daniel, thẩm vấn tại chỗ. Tuy nhiên, Daniel nói rằng cậu ta đã ở nhà ăn tiệc sinh nhật của đứa cháu cả ngày hôm đó, không đi đâu ra khỏi nhà. Lúc bấy giờ, cảnh sát chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ Daniel, bởi chiếc áo và đồ găng tay vừa tìm được chưa được xét nghiệm pháp y. Do đó, cảnh sát tạm thời rời đi và họ định sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Ngày 2 tháng 12 năm 1986, kết quả xét nghiệm pháp y cho thấy trên áo và trong găng tay đều có tế bào ADN của Daniel, mẫu máu của Priscilla, cũng như ADN của hai đứa bé bị sát hại. Không nghi ngờ gì nữa, chính Daniel đã ra tay sát hại ba mẹ con Priscilla. Cảnh sát nhanh chóng ập đến nhà Daniel để bắt giữ cậu ta. Tuy nhiên cậu ta đã không còn ở đó nữa. Mẹ của Daniel không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà nói rằng đã không thấy Daniel quay trở về nhà từ tối hôm qua. Bà cứ tưởng Daniel lại tiếp tục đi đâu đó phá phách rồi trở về nhà sau 1 đến 2 hôm như bao lần khác. Nhận thấy tên tội phạm đã tẩu thoát, cảnh sát tiến hành một cuộc truy lùng tìm kiếm Daniel, tội phạm nguy hiểm cấp độ 2. Họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động trực thăng để ra soát khu rừng phòng trường hợp Daniel đang lẩn trốn trong đó. Hình ảnh truy nã của Daniel cũng được dán trên bảng cáo thị của thị trấn và các khu vực lân cận. Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát cũng thực hiện lệnh khám xét nhà Daniel và phát hiện nhiều đồ đạc của cô Priscilla, nạn nhân đã bị sát hại. Cuối cùng sau 2 ngày lẩn trốn, ngày 3 tháng 12 năm 1987, cảnh sát bắt được Daniel khi y đang trốn trong thùng rác để tránh tầm mắt của cảnh sát. Sau khi bị bắt giữ, Daniel vẫn khăng khăng chối bỏ những tội ác mà mình đã gây ra. Điều tra viên đưa ra những bằng chứng nhằm buộc tội Daniel, bao gồm 2 khẩu súng ống được tìm thấy tại nhà hắn ta, đồ đạc của người đã mất và những chứng cứ về mẫu ADN của hắn trên găng tay, áo sơ mi và trên người nạn nhân. Lúc đó Daniel không tiếp tục phủ nhận được nữa mà cậu ta bắt đầu cười, cười như điên. Nhận thấy những biểu hiện tâm lý bất thường của Daniel, tòa án yêu cầu thực hiện một cuộc kiểm tra tâm thần. Và đúng như nhiều người dự đoán, Daniel có tâm lý không ổn định trong thời gian diễn ra sự việc. Tuy nhiên, với hành vi sát hại người vô tội, các bồi thẩm đoàn nhất trí không bỏ qua tội ác của Daniel. Vào tháng 10 năm 1988, Daniel bị kết án chung thân không ân xá vì tội sát hại ba nạn nhân. Daniel mỉm cười suốt phiên tòa, trông cậu ta không hề hối hận sau khi đã ra tay tàn độc với ba mẹ con cô Priscilla. Không những thế, Daniel còn tiếp tục chế nhạo gia đình nạn nhân. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, 30 năm sau vụ việc, phiên đầu trần tuyên án Daniel được tổ chức. Daniel khi đó 47 tuổi, cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, thái độ của y vẫn rất thờ ơ vô cảm. Các bác sĩ pháp y và tâm thần đánh giá Daniel chưa hề suy ngẫm về tội ác của mình. Còn các công tố viên cũng đánh giá, thực chất y xin lỗi chỉ vì mục đích xin giảm án tù. Cuối cùng, thẩm phán kết án Daniel tù chung thân, 45 năm không ân xá. Năm 2019, một luật riêng cho phép những người chưa thành niên bị kết tội giết người xin ân xá sau khi thụ án ít nhất 30 năm. Luật quy định rằng các thẩm phán được toàn quyền giảm án. Tuy nhiên, Tòa án Tư pháp tối cao Massachusetts giữ nguyên phán quyết của thẩm phán trước đó. Daniel, tên tội phạm nguy hiểm, đã không may mắn khi có một tuổi thơ cơ cực và đầy bất hạnh. Thế nhưng, sẽ thật sai trái nếu dựa vào những điều đó để dung túng cho tội lỗi mà hắn đã gây ra. Nỗi ám ảnh của ba bố con ông Bowen, hơn hết, chính là nguồn cơn cướp đi sinh mệnh của ba mẹ con Priscilla. Giá mà trong lúc cùng cực nhất, Daniel có thể thoát khỏi những suy nghĩ lệch lạc, thì có lẽ đã không có thêm những vụ việc đau lòng.